Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 327 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Hai người nói, đoạn đường này liền đến cái này cỡ lớn trong căn cứ. Trần Bình còn là lần đầu tiên đường đường chính chính làm huấn luyện viên. Trước kia hắn mặc dù nuôi dưỡng rất nhiều tiểu hài, nhưng là bọn hắn cuối cùng là tiểu hài tử, cùng cho người trưởng thành làm huấn luyện viên là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Khi hắn đi vào cái trụ sở này thời điểm, nhìn thấy bên cạnh một đám người đều lộ ra rất là thần sắc mong đợi. Huấn luyện viên tốt, mọi người che mặt đều mang thần sắc hưng phấn, không ngừng hướng phía đối phương vấn an. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Bọn này lũ tiểu gia hỏa nhìn còn rất hiểu sự tình. Ta lần này muốn dạy các ngươi cái gì, các ngươi hẳn là rõ ràng nha. Trần Bình ánh mắt bên trong hiện lên một tia hiếu kỳ. Hắn cảm thấy quan phương bên này hẳn là đều cùng bọn hắn kỹ càng mà nói tình huống. Ở trong sân, người đều dùng sức gật đầu, bọn hắn tự nhiên biết mình là đến học tập cái gì. Ta đương nhiên biết, chúng ta là đến học tập mạnh lên. Chúng ta cũng phải giống trực tiếp bên trong, như thế có thể nhẹ nhõm giải quyết những quái vật kia. Đúng vậy nha, những quái vật này thực sự là thật đáng sợ. Cứ như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần khi dễ chúng ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều tuyệt đối không thể bị bọn hắn khi dễ. Đây là chúng ta thế giới nhân loại, tuyệt đối không thể bị cướp. Tất cả mọi người lòng đầy căm phẫn gào thét. Bọn hắn đều tin tưởng mình có thể mạnh lên. Mạnh lên, nào có chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta chẳng qua là bị người lừa gạt mà thôi. Người này tuyệt đối chính là trên Internet, những cái kia marketing tay. Cố ý đập một chút tiết mục ngắn qua đến cho chúng ta, tạo thành hắn rất lợi hại ảo giác. Thật không nghĩ tới nha, quan phương thế mà đều đã bị hắn cho lừa gạt đến. Ngay lúc này, một cái nam nhân âm dương quái khí mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo rất là thần sắc khinh thường. Trực câu câu nhìn chăm chăm Trần Bình. Trần Bình cùng Vân Tình Tình nghe nói như thế cũng dừng bước. Trần Bình mặc dù không có nói chuyện, nhưng Vân Tình Tình ở thời điểm này đã liền xông ra ngoài, xem bộ dáng là dự định giáo huấn cái này không biết trời cao đất rộng nam nhân. Được rồi, không nhất thiết phải thế. Trần Bình đưa tay ngăn lại Vân Tình Tình. Cùng nhiều người như vậy nói câu nào đều là tại lãng phí thời gian. Hôm nay cho ngươi một cái sống sót cơ hội. Ngươi nếu là còn dám như thế không hiểu chuyện, cẩn thận chết oan chết uổng. Vân Tình Tình ở bên cạnh hung tợn uy hiếp. Là một nữ nhân xinh đẹp, Vân Tình Tình dĩ vãng đều là phi thường ôn nhu, nhưng là bây giờ không chỉ trên thực lực đến, tính tình cũng tới đến. Đám người này muốn nhục nhã mình ngược lại là không có vấn đề, thế nhưng là muốn nhục nhã Trần Bình vậy liền tuyệt đối không được. Ta không cho phép bất luận kẻ nào nhục nhã Trần Bình. Nàng ngẩng đầu lên rất là tức giận nói. Vừa mới nam nhân kia nhìn thấy Vân Tình Tình dáng vẻ, nhịn không được trong lòng cười lạnh. Ta cứ nói đi, đầu của người này đã triệt để choáng, xem xét chính là một cái người ngu xuẩn. Trên mặt của người đàn ông này mang theo rất là phách lối nụ cười, nhìn xem bộ dáng tựa hồ là cũng không tính muốn cùng Trần Bình học chút gì. Ta ngược lại là đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nói một chút, ngươi tên là gì đi? Trần Bình tò mò nhìn hắn, muốn biết gia hòa này là cái lai lịch gì, tại sao lại như thế cuồng vọng. Tên ta là Trùng Thiên Pháo, ngươi cũng như tên. Ta tại cái đội ngũ này bên trong sức chiến đấu cũng là phi thường cường hãn. Ta tin tưởng trên thế giới có quái lực loạn thần đồ vật, cũng tin tưởng những người tu hành kia tồn tại, nhưng là ta không tin ngươi có thể lấy tốc độ nhanh như vậy đem người biến thành người tu hành. Mọi người đều nói người tu hành phải có bao nhiêu năm luyện tập cùng lắng đọng mới được, thời gian một ngày liền trở nên lợi hại như vậy, sao lại có thể như thế đây? Nghe được đối phương chất vấn về sau, Trần Bình đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Người này thật đúng là rất có ý tứ. Người làm không được, cũng không đại biểu người khác làm không được. Như thế trực tiếp chất vấn người khác có phải là có chút không qua lễ phép đâu. Trần Bình mỉm cười mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo vẻ mặt hung tợn, rất rõ ràng cũng không có đem cái này người để vào mắt. Trùng Thiên Pháo vốn chính là cái bạo tính tình, hắn nhìn thấy Trần Bình ánh mắt về sau, nhịn không được lộ ra bất mãn sắc mặt. Nếu không phải ta quá mức ưu tú, ta đoán chừng cấp trên người cũng sẽ không đem ta thu xếp tới nha. Hắn ý tứ rất là rõ ràng, chính là bởi vì hắn quá mức lợi hại, cho nên nói mới có thể bị đối đãi như vậy. Trên thực tế, hắn căn bản cũng không nguyện ý cùng Trần Bình có bất kỳ tiếp xúc. Cảm nhận được người này cuồng vọng qua đi, Trần Bình cũng quyết định muốn để hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của mình. Tiểu gia hòa này cá nhân thực lực cũng không mạnh, theo lý thuyết chỉ là một cái thân thủ hơi tốt một chút người bình thường mà thôi. Trần Bình mặc dù cũng không có tại đám người này trước mặt biểu hiện ra qua mình thực lực, nhưng hắn dù nói thế nào cũng là một cái người tu hành, cũng không phải người bình thường có thể so với được. Cho nên hắn cũng rất tò mò, cái này người đến tột cùng là nơi nào đến tự tin dám đối phó chính mình. Người không được sử dụng người linh khí, đem người biến thành một người bình thường, cùng ta đánh nhau một trận, ta liền hỏi người có dám hay không. Trùng Thiên Pháo nhìn chừng chừng lấy Trần Bình, đưa ra một cái rất là cuồng vọng yêu cầu. Nghe nói như thế về sau, Trần Bình nhịn không được bật cười, tiểu gia hòa này thật là thiên chân vô tà. Không có vấn đề, ta hiện tại liền tự phòng thực lực cùng người đối chiến dị thường, nhưng là chúng ta dù sao cũng phải chơi điểm tiền đặt cược đi, chẳng lẽ ngươi cái gì đều không nghĩ trả giá sao? Nghe lời này về sau, nét mặt của hắn trở nên khó coi, suy tư một chút cuối cùng vẫn gật đầu. Không có vấn đề, chúng ta đọc chút gì ngươi đến nói đi, liền xem như cùng ta cược mệnh cũng không có vấn đề gì, dù sao ta cá nhân thực lực bày ở nơi này, ta là tuyệt đối sẽ không tin tưởng mình sẽ thua. Nhìn thấy đối phương tự tin như vậy bộ dáng, Trần Bình cười. Như vậy đi, ngươi nếu là thua, liền cởi xuống ngươi tất cả quần áo, ở nơi này đi đến một vòng. Trần Bình rất là bình tĩnh mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hưng phấn. Đối với cái này một tên, hắn cũng sớm đã làm tốt thu thập đối phương dừng lại quyết định. Trùng Thiên Pháo nở nụ cười. Vậy nhưng thật không có vấn đề, cứ như vậy nói đi. Chúng ta nếu là ai thua, ai liền ra ngoài chạy lên một vòng. Hai người ăn nhịp với nhau, Trần Bình cũng tại mọi người chứng kiến dưới, trực tiếp liền đem trong thân thể mình mặt linh khí cho phong ấn. Rất nhanh, Trần Bình liền biến thành một người bình thường dáng vẻ. Tất cả mọi người một mực chứng kiến lấy một màn này, cho nên căn bản cũng không khả năng xuất hiện bất kỳ giở trò dối trá tình huống. Trùng Thiên Pháo nhìn thấy Trần Bình thế mà thật biến một người bình thường bộ dáng, đáy mắt của hắn hiện lên vẻ hưng phấn. Hắn biết Trần Bình một khi biến thành cái bộ dáng này, tiếp xuống liền khẳng định sẽ thua bởi mình, điểm này không thể nghi ngờ. Nhìn thấy đối phương cái này một bộ cuồng vọng vô cùng bộ dáng, Trần Bình nhịn không được lắc đầu. Rất nhanh, người này liền đã vọt tới Trần Bình trước mặt, đáy mắt của hắn mang theo vẻ hưng phấn, phảng phất đã thấy đối phương bị đánh bại dáng vẻ. Trong mắt hắn xem ra, Trần Bình chẳng qua là một cái thực lực rất phổ thông gia hỏa mà thôi, nhìn cũng không có gì có thể sợ. Nhất là đối phương tại mất đi người tu hành thân phận về sau, lần này coi như càng thêm không đáng giá nhắc tới. Người liền cái người tu hành đều không phải, thế mà còn muốn cùng ta chống lại, thật sự là ngu xuẩn. Trùng Thiên Pháo trực tiếp liền hướng phía Trần Bình nhanh chóng vọt tới, trên mặt của hắn mang theo cực kỳ hưng phấn nụ cười, hận không thể có thể lập tức đem Trần Bình giết chết. Lần này hắn đã làm tốt đối Trần Bình hạ tử thủ chuẩn bị, dù sao bất luận như thế nào nhất định phải đem Trần Bình giải quyết triệt để. Nếu là mình có thể đánh giết một cái người tu hành, đối với nhân sinh của mình đến nói đều là một cái thành tựu. Tới đi, để ta kiến thức một chút người đến cùng lợi hại đến mức nào. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, bằng thực lực của ngươi, có tư cách gì cùng ta gọi dầm dĩ? Trùng Thiên Pháo nói lời này thực sự là quá mức cuồng vọng, để người cũng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Vân Tình Tình ở một bên có chút hung ác nhìn đối phương, luôn cảm thấy người này ngu xuẩn cực kỳ. Lam Trần Bình trung thực tín đồ, Vân Tình Tình cũng không nguyện ý để bất luận kẻ nào nhục nhã Trần Bình, nhất là cái này vô cùng đắc ý giao hỏa. Người tranh thủ thời gian im miệng cho ta đi, ta còn sợ đến lúc đó ngươi không biết mình chết như thế nào đây này. Vân Tình Tình hung dữ giơ lên nắm đấm, nhìn xem bộ dáng đúng là có chút hung ác quá mức. Trùng Thiên Pháo nhìn thấy ánh mắt của đối phương về sau, trong đôi mắt cũng hiện lên một chút tức giận. Số nữ nhân còn dám tới uy hiếp ta, ta nhìn ngươi thật sự là ăn no dỗi việc, tìm không thấy sự tình làm. Nói đến chỗ này, Trùng Thiên Pháo trực tiếp liền hướng về phía Trần Bình vọt tới, càng không ngừng cua trong tay nắm đấm, nhìn bộ dạng này định đem đối phương trực tiếp diệt sát. Cảm nhận được người này hung ác về sau, Trần Bình trên mặt cũng hiện lên một tia lạnh lùng. Hắn còn nghĩ qua người này sẽ rất hung ác, thật không nghĩ qua người này vậy mà như thế cuồng vọng. Nếu ngươi suy tính một chút, quỳ xuống đến cầu ta, vậy ta có thể không đối với ngươi hạ tử thủ. Trùng Thiên Pháo tại công kích trước đó rất là phách lối đối với Trần Bình nói. Thế nhưng là Trần Bình không có nửa điểm muốn để ý từ đối phương ý tứ, chỉ là yên lặng thở dài. Thân thể của hắn thực lực so những người này trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều, căn bản cũng không phải là người bình thường có thể đối phó được. Hắn hời hợt đưa tay hướng đối phương vung một quyền đi qua. Ngay sau đó, sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng hét thảm. Trùng Thiên Pháo nháy mắt bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, Trùng Thiên Pháo còn bị trùng điệp nện vào trên vách tường, nhìn qua rất chật vật. Thân thể của hắn thực lực liền xem như lại thế nào cường hãn cũng không có đạt tới loại tình trạng này, cho nên bị đánh bay đến trên tường về sau, nháy mắt liền đã sợ hãi. Đây là có chuyện gì? Ngươi làm sao có thể có được như thế thực lực cường hãn đâu? Không có khả năng. Trùng Thiên Pháo trên mặt lộ ra rất vẻ mặt sợ hãi, nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại dạng này. Trần Bình thế mà lại mạnh mẽ như vậy, thực sự là làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Khi hắn còn muốn mở miệng nói chút gì thời điểm, đột nhiên một chút miệng phun máu tươi, trực tiếp liền ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh. Trần Bình biết đối phương hiện tại rất rõ ràng chính là bản thân bị trọng thương, thế nhưng là hắn không nguyện ý để Trùng Thiên Pháo cứ như vậy trốn qua một kiếp. Các người bắt hắn cho ta nhấc tới, để cho ta tới mau kêu hắn. Trần Bình cười tủm tỉm mở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia lạnh nhạt thần sắc. Nhìn thấy Trần Bình bộ dáng về sau, mọi người đột nhiên một chút liền có chút sợ hãi. Bọn hắn luôn cảm giác sự tình giống như có chút không thích hợp. Trần Bình biểu hiện được so trong tưởng tượng muốn khoa trương được nhiều. Một người dựa vào lấy nhục thân của mình liền có thể bộc phát ra dạng này lực lượng cường đại, đó thật là thật đáng sợ một điểm đi. Rất nhanh, Trùng Thiên Pháo liền đã bị người cho ôm lấy. Giờ phút này, đáy mắt của hắn mang theo một tia mờ mịt thần sắc, cả người có chút không biết làm sao. Trần Bình đáy mắt cũng hiện lên một tia lạnh lùng, hắn cứ như vậy nhìn chằm chằm đối phương. Người ngược lại là rất tự tại nha. Đối phương mặc dù trước lúc này hôn mê bất tỉnh, thế nhưng là cũng không lâu lắm lại thanh tỉnh lại. Trần Bình nhìn thấy đối phương đã gãy mất xương cốt, nhịn không được lộ ra tiếc nuối thần sắc. Đều nói để người đừng quá mức tại kích động, người xem một chút đi, hiện tại đem mình cho góp đi vào. Trần Bình bất đắc dĩ lắc đầu, đáy mắt của hắn mang theo tiếc nuối. Cái này người biểu hiện thật làm cho mình thất vọng. Trùng Thiên Pháo ho khan một tiếng, hắn cũng không biết nên nói chút gì, chỉ cảm thấy có một chút xấu hổ. Đem vật này ăn hết đi, đừng tưởng rằng ngươi có thể quỵt nợ, nói cho ngươi đi, tiếp xuống ngươi còn phải thành thành thật thật làm việc mới được. Người trọng yếu nhất chính là hết lòng tuân thủ hứa hẹn, gia hỏa này cũng cần hết lòng tuân thủ hứa hẹn mới được. Đây là vật gì? Hắn còn chưa kịp nói chuyện liền đã bị Trần Bình trực tiếp đem đồ vật nhét vào miệng bên trong. Sau một khắc, hắn cảm thấy mình toàn thân thư sướng, giống như có một dòng nước ấm chảy đến trong thân thể, rất thoải mái. Nhìn thấy bộ dáng của đối phương về sau, Trần Bình cũng lộ ra vẻ mặt bình tĩnh. Thế nào? Thân thể của người hẳn là cảm giác tốt hơn nhiều đi. Ta tin tưởng đối với người mà nói, khôi phục thân thể khỏe mạnh hẳn không phải là việc khó gì. Cái này người vốn chính là quốc phòng, thân thể có thể nói được là cực kỳ cường hãn, lại thêm cho mình đan dược tác dụng dưới, nó khẳng định có thể nhanh chóng khôi phục bình thường. Nếu là hiện tại còn muốn tiếp tục giả vờ giả vịt, vậy nhưng cũng không cần phải. Nghe nói như thế, đối phương cũng có chút lúng túng, từ dưới đất bò dậy. Nguyên bản hắn còn muốn giả bệnh đâu, nhưng là bây giờ xem ra cũng không có cơ hội này. Bởi vì hắn cũng không có quên mình cùng Trần Bình ở giữa hứa hẹn. Nếu như mình không thực hiện cái hứa hẹn này, nhất định là sẽ bị thu thập. Nhìn thấy đối phương từ dưới đất đứng lên, trên mặt mọi người đều lộ ra thần sắc cao hứng. Bọn họ cũng đều biết tiếp xuống phải nên làm như thế nào. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, đừng tại đây nhi lãng phí thời gian, ít tại cái này giả vờ giả vịt nha. Đúng vậy nha, nam nhân nhất hẳn là muốn chú trọng hứa hẹn. Ngươi nếu là không nghe lời, cũng đừng trách chúng ta muốn thu thập ngươi. Một đám người đã rất là hưng phấn vọt tới, xem bọn hắn cái dạng này, hoàn toàn liền nghĩ đem đối phương cho bắt đi. Nếu như người này không nguyện ý thực hiện hứa hẹn, vậy bọn hắn liền trực tiếp đem đối phương quần áo đào liền tốt. Trần Minh nhìn thấy màn này cười không nói. Hắn đương nhiên biết đám người này muốn làm chút gì đâu. Thực lực của người này cũng không cường hãn, mặc dù bây giờ thân thể đã khôi phục bình thường, thế nhưng là vẫn như cũ là cái phế vật. Đối phó mấy người khẳng định không có vấn đề, nhưng là muốn nhiều đối phó mấy cái, vậy liền rất có độ khó. Trùng Thiên Pháo trực tiếp liền đứng lên, trên mặt của hắn mang theo một tia rất tuyệt vọng thần sắc. Tốt, tốt. Các người đừng dây vò ta, không phải lẻ lại chạy lên một vòng nha, tự nhiên không có vấn đề. Nói xong lời này, hắn trực tiếp liền bắt đầu phát y phục của mình, trên mặt cũng mang theo tuyệt vọng thần sắc. Hắn biết mình cái này là triệt để bị người hủy đi. Chẳng quá may mắn, đây đều là đồng sự, cho nên tự nhiên không có vấn đề gì. Mà lại nơi này căn bản cũng không có nữ nhân, đã đều là nam nhân, kia tự nhiên càng không có gì đáng lo lắng. Thế nhưng là hắn lại xem nhẹ một chuyện, Vân Tình Tình vừa mới đúng là rời đi, chỉ bất quá hắn là quá khứ đem đám kia nữ nhân cho mang tới. Ngay tại đối phương vừa mới thoát sạch sành sanh thời điểm, một đám nữ nhân cũng cười toe toét đi tới. Bọn hắn sau một khắc liền thấy dạng này khiến người cảm thấy hoảng sợ một màn. Đây là cái tình huống như thế nào nha? Cái đồ chơi này cũng quá dọa người đi. Má ơi, các người nơi này làm sao còn có dạng này một cái biến thái? Tranh thủ thời gian chạy. Tất cả mọi người hoảng hốt sợ hãi, hướng phía bên ngoài chạy tới. Đáy mắt của bọn họ đều mang một vẻ bối rối. Vân Tình Tình lập tức liền vươn tay ngăn lại các vị. Các người đừng có gấp, người này thích hợp huấn luyện viên của chúng ta đánh cược đánh thua, cho nên mới sẽ cái dạng này. Yên tâm đi, mặc dù hắn là một cái biến thái, nhưng là chúng ta người nơi này đều rất hữu hảo. Nghe được Vân Tình Tình nói lời về sau, tất cả mọi người bình tĩnh lại, bọn hắn che mắt, không dám nhìn một màn này. Cũng có người lá gan rất lớn, trực tiếp liền hướng phía trước vọt tới. Bọn hắn đi vào Trần Bình trước mặt, cùng Trần Bình chào hỏi. Căn bản cũng không có một người nguyện ý đem đối phương đè vào mắt. Trùng Thiên Pháo liền chật vật như vậy chạy khắp nơi, trên mặt của hắn mang theo thần sắc hốt hoảng. May mắn tốc độ của hắn thật nhanh, rất nhanh liền chạy xong một vòng, kết thúc mình cũng không lịch sự một hệ liệt động tác. Nhìn thấy Trần Bình cái này chế giễu mình bộ dáng vẻ sâu, Trùng Thiên Pháo nháy mắt liền lộ ra rất là vẻ mặt thống khổ. Hắn một thế anh danh coi như dạng này bị người cho triệt để hủy đi, cái này thật sự là quá thống khổ. Ngươi không cần như thế xoan suýt, cũng không cần lo lắng cái gì lung tung ngổn ngang, chỉ cần ngươi thành tâm thành ý nhận lầm, kế tiếp còn là có thể tại chúng ta nơi này tiếp tục học tập. Nghe được Trần Bình về sau, trên mặt của hắn cũng lộ ra rất là thần sắc hưng phấn, bởi vì hắn đã phát hiện Trần Bình điểm mạnh. Thực sự là thật có lỗi, ta ngay từ đầu có mắt không tròng. Không thể không thừa nhận, ngươi đúng là phi thường lợi hại, Nhưng là ngươi thật sự có năng lực dẫn đầu chúng ta trở nên cường hãn hơn sao? Đây cũng không phải là một cái chuyện bình thường. Trần Bình Chuyên phất tay, để cái này 100 người trực tiếp liền sắp xếp tổ hợp, tự hành tới lấy đi đan dược. Không muốn lãng phí thời gian, các người tự mình tới lấy đan dược đi. Ta tin tưởng, đối với các người đến nói, những cái này đan dược hẳn là sẽ rất đau khổ. Chẳng qua lại thế nào đau khổ, cũng nhất định phải nhẫn nại. Mọi người cầm tới đan dược về sau, cũng không đoái hoài tới cái khác, một hơi liền nuốt xuống. Vừa mới đi vào bụng liền cảm giác toàn thân ấm áp, rất là dễ chịu. Nhưng là sau một khắc, nét mặt của bọn hắn cũng biến thành có chút khó coi, bởi vì thân thể đau đớn chính thức bắt đầu. Trần Bình cứ như vậy nhíu mày, nhìn xem đám người, hắn muốn biết ai biểu hiện sẽ tốt nhất. Đám kia nghị lực của nữ nhân so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều, lại có thể một mực đang kiên trì. Ngược lại còn có chút nam nhân lộ ra vẻ mặt thống khổ, đồng thời đang không ngừng dãy dụa lấy. Huấn luyện viên, vật này đến cùng là cái gì nha? Vì cái gì thân thể của ta sẽ như vậy đau nhức? Trùng Thiên Pháo ở một bên rất là đại sư hỏi. Đáy mắt của hắn mang theo thần sắc hốt hoảng, cảm giác ngũ tạng lục phủ của mình đều nổ. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình cười lắc đầu. Thứ này chính là người tu hành bí mật. Các ngươi trở thành người tu hành, tự nhiên cũng sẽ tiếp xúc những cái này. Bất quá vẫn là muốn nhìn thiên phú. Có người đời này đều không thể học được việc này. Trùng Thiên Pháo trong lòng cũng hiện lên vẻ mong đợi. Hắn muốn học tập luyện chế loại vật này. Hắn cũng không phải cái kẻ ngu, trong lòng đương nhiên biết rõ vật này có thể cho người ta mang đến thực lực cường hãn. Mặc dù quá trình là đau khổ một điểm, nhưng là kết cục cuối cùng là hoàn mỹ. Nghĩ đến nơi này, hắn cắn răng, một mực đang kiên trì. Giờ mình nhìn thấy bộ dáng của đối phương, nhịn không được, hài lòng nhẹ gật đầu. Người tiểu tử này, biểu hiện ngược lại là rất tốt, so ta trong tưởng tượng lợi hại hơn nhiều. Nhiều kiên trì một chút, một hồi còn có thứ hai vòng cực khổ chờ các ngươi đâu. Nghe được Trần Bình, tất cả mọi người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Cái này đau khổ đã coi là cực hạn, nếu như còn có thống khổ hơn, kêu được bao nhiêu khó chịu nha. Chẳng qua mỗi người đều biết, hiện tại càng thống khổ, tiếp xuống mình có thể đạt được phúc lợi thì càng nhiều. Cho nên nói, tất cả mọi người đang không ngừng kiên trì bọn hắn, tin tưởng mình nhất định có thể thành công mạnh lên. Tại Trần Bình điên cuồng tra tấn phía dưới, bọn hắn quả nhiên trở nên càng thêm cường đại. Không nói cái khác, chỉ là thân xác thực lực liền đã rất cường hãn. Cũng ngay lúc này, Trùng Thiên Pháo cũng rốt cuộc cảm nhận được mình lực lượng đang mạnh lên qua đi. Hắn phát hiện mình trước kia căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Nguyên bản mình tự nhận là kiêu ngạo vô cùng thực lực, bây giờ nhìn lại cũng bất quá liền như thế mà thôi. Thật sự là buồn cười. Hắn đột nhiên một chút cảm thấy mình quá mức ngớ ngẩn, thế mà lại để ý như vậy trước kia những cái kia thực lực. Tương đối mà nói, hắn những cái kia thực lực căn bản cũng không qua như thế, mà lại căn bản liền không đáng giá nhắc tới. Ban đầu Trần Bình nói, gấp mấy chục lần ta hắn còn không nguyện ý tin tưởng. Cho tới bây giờ, hắn hận không thể có thể tự mình thừa nhận mình là cái phế vật. Các người đã đại khái học thành, tiếp xuống có thể đi làm chuyện các người muốn làm. Ghi nhớ, nhất định không thể lãng phí thời gian, nắm chặt thời gian đem những vật này toàn bộ giải quyết. Trần Bình mở miệng thúc giục một câu, trên mặt của hắn mang theo vẻ mặt bình tĩnh, trong lòng rất rõ ràng, những vật này tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Đám người này, thực lực xác thực cũng không yếu, thế nhưng là những quỷ quái kia chi vật cũng rất lợi hại. Trùng Thiên Pháo ngay lập tức liền xông ra ngoài, trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp xuống chính là biểu hiện ra thực lực mình thời khắc. Nếu là biểu hiện quá kém cỏi, hắn cũng sẽ cảm thấy xấu hổ. Yên tâm đi, lão đại, ta sẽ cố gắng biểu hiện tốt một chút, tuyệt sẽ không để người thất vọng. Trùng Thiên Pháo hiện tại đã triệt để chịu phục, hắn đem Trần Bình xem như thần tượng của mình mà đối đãi. Trần Bình cũng không nói thêm gì, hắn bình tĩnh cười một tiếng. Không biết vì cái gì, hắn luôn cảm thấy cái này Trùng Thiên Pháo tiếp xuống có thể sẽ có chút thảm. Trùng Thiên Pháo hiện tại mạnh lên về sau, đối với mình thực lực nhận biết khẳng định lại đến một cái rất mê mang trình độ, nhất định phải có đồ vật gì đến điểm tỉnh hắn mới được. Trần Bình đã từng cho bọn hắn một cái đáy đồ, phía trên viết đủ loại kiểu dáng khác biệt quái vật vị trí. Hắn tin tưởng đối phương nhất định sẽ phi thường cuồng vọng đi khiêu chiến những cái kia lợi hại gia hỏa. Trần Bình bên này cũng ở bên cạnh bồi dưỡng lấy những người khác. Trùng Thiên Pháo bên này lựa chọn nhiều lần một người hành động. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, cái này đối với mình để nói căn bản cũng không phải là việc khó gì, bởi vì cá nhân hắn thực lực tương đương cường hãn, cho nên căn bản liền không cần lo lắng xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Hắn rất nhanh liền đi vào độ khó khăn nhất, khiêu chiến khô. Giờ này khác này, trong lòng của hắn cũng mang theo tâm tình hưng phấn đi vào một nhà trong tiểu điếm. Cái quán rượu này bên trong có được cực kỳ khủng bố quái vật. Quái vật kia thực lực rất mạnh mà lại đã giết qua không ít người, cho nên có thể nói được là u hồn lệ quỷ. Thế nhưng là hắn căn bản không hề nửa điểm sợ hãi, chạy đến cái kia cực kỳ khủng bố trong phòng, liền bắt đầu lớn tiếng giống kêu lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 327 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, Bản Dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.